Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, có thể là cái người hữu duyên. Thời tiết tinh tốt, cuối thu khí sảng. Vu Tuấn cái này mấy ngày từ bỏ ăn thịt, mỗi bữa đều cố gắng ăn đại lượng thiên sư rau quả. Thứ nhất là vì mau chóng tăng trưởng thể lực. Thứ hai, hắn xác thực không muốn làm cơm. Hiện tại hắn ban ngày tu luyện chủ tức thuật, tăng lên tinh thần lực. Ban đêm tĩnh dưỡng tăng cường năng lực nhận biết. Tu luyện khoảng cách liền luyện chế một điểm thiên sư đan, thiên sư châu, hoặc là trong sân khắp nơi vẽ một chút bình an phù, đến đề cao đối thiên sư năng lượng năng lực khống chế. Tóm lại trừ ăn cơm ra chính là tu luyện, sắp xếp thời gian rất chặt góp. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có hắn cùng hai đầu chó, cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Phạm Bành đã đem hắn phong thủy thạch dọn đi rồi. Nghe nói hắn lần này hạ tiền vốn lớn, đem một cái khác thự cư xá dựa vào nơi hẻo lánh bốn bộ biệt thự đều ra mua, làm thành một cái tương đối độc lập sân rộng. Liền vì sắp đặt khối này phong thủy thạch. Nghe được tin tức này, Vu Tuấn còn hơi kinh ngạc một chút. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Bình thường xuyên cái mấy trăm khối quần áo, một cỗ bắc đầu tinh đều nhanh mở đến báo phế đàn ông độc thân. Thế mà hoa mấy ngàn vạn an đưa một khối đá, ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng. Khả năng này chính là cái gọi là chân ái đi. Khối kia phong thủy thạch gả cho nó thật đúng là hưởng phúc. Châu Hải cùng Vệ Hàm cũng tạm thời trở về tỉnh thành. Theo Châu Hải nói, hắn đã nhanh không có tiền, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thuốc men. Vu Tuấn dù sao là không tin, dựa theo hắn cái kia gia đình tình huống, một tháng 12 vạn đều không bỏ ra nổi đến. Bất quá đây là chuyện riêng của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Từ đồ ăn trong vườn hái được một đống dưa leo cùng cà chua gặm, giải quyết hôm nay bữa sáng vấn đề. Sau đó hắn liền đi vào trong nhà tranh, pha được trà xanh. Hôm nay là thứ bảy, giờ làm việc, vốn cho rằng thời gian qua đi mấy tháng, khả năng một lát sẽ không có người đến. Kết quả hắn vừa đè xuống đại môn điều khiển từ xa, một đám người tựa như thi chạy, tranh nhau chen lấn chạy vào. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua, trong thức hải liền không ngừng có thẻ màu vàng nổi lên. Xem ra đều là chút khách quen a. Cái này khiến hắn vẫn có chút cảm động. Các đồng hương thật sự là quá nhiệt tình. Đại sư, một người phụ nữ trong tay mang theo một đôi giày cao gót, thở hồng hộc vọt tới cái thứ nhất. Ta muốn coi bói, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Vu Tuấn tranh thủ thời gian đối tràn vào nhà tranh người nói. Mọi người xếp thành hàng. Mọi người tranh thủ thời gian xếp thành hàng ngũ. Đại sư tính tình tất cả mọi người biết, ghét nhất không xếp hàng người. Vu Tuấn lúc này mới đối phụ nữ nói ra, ngươi cũng là khách quen, quy củ cũng không cần ta nhiều lời đi. Biết biết, phụ nữ vội vàng nói, ta không coi là khác, coi như tiếp xuống một tháng này sẽ như thế nào. Đại sư ngươi không biết à, mấy tháng này không có để ngươi tính một chút, ta đều trôi qua lo lắng đề phòng. Vu Tuấn đổi mới hình ảnh của nàng. Yên tâm đi, tiếp xuống 30 ngày không có vấn đề. Vậy ta an tâm. Phụ nữ nghe trên mặt vui mừng. Tạ ơn đại sư a. Chờ một chút. Phụ nữ nghe sắc mặt cứng đờ. Dưới tình huống bình thường, chờ một chút đằng sau đều không phải chuyện gì tốt a. Sao? Sao đại sư? Không có việc gì. Chính là muốn cho mọi người nói một chút, ta gần nhất trong nhà lật ra chút tổ truyền bí phương, truyền trị nghi nan tạp chứng, nếu như ai có cần, hoặc là các ngươi thân thích, bằng hữu có cần, đều có thể tới tìm ta. Đám người nghe một trận kinh hỉ, đại sư sẽ còn chữa bệnh à? Nói nhảm, đại sư cái gì sẽ không? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói, có mấy cái nữ không mang thai được hài tử, tìm đại sư liền sinh sinh đôi sao? Đại sư, cảm mạo có tính không nghi nan tạp chứng. Ngoặc kép, liên tục 2 ngày bận rộn, quảng cáo cũng đã có không sai biệt lắm. Sau đó liền tiếp tục tu luyện, tỉ mỉ chờ người hữu duyên tìm đến hắn trị liệu nghi nan tạp chứng. Kết quả mấy ngày trôi qua, một người cũng không đến. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Trước đó hắn không thể trị bệnh, tìm đến hắn nhìn không mang thai không dục mấy cái đâu. Hiện tại hắn sẽ trị, ngược lại không ai rồi. Cái này thế giới thật sự là xem không hiểu. Châu Hải cùng Vệ Hàm rất nhanh liền tới. Vu Tuấn lần nữa vì hắn khắc lên một đạo khỏe mạnh phù, lại để cho cánh tay của hắn khôi phục ngân quang lóng lánh trạng thái. Đáng tiếc lần này hệ thống thông minh quy định không phải bán ra khỏe mạnh phù số lượng, mà là nhân số. Nếu không Châu Hải là có thể đem cái này nhiệm vụ một mực nhận thâu. Lại là một vòng mạt. Bất quá một tuần này không có coi bói người liền thiếu đi rất nhiều. Thế là có rảnh cùng Châu Hải nói chuyện phiếm. Ngươi không phải nói tại kiếm tiền sao? Đúng, Châu Hải nói, ta tại tỉnh thành mở cái chữ họa cửa hàng, bán tranh chữ ngược lại là rất kiếm tiền. Vu Tuấn gật đầu nói, ngươi cũng bán chút ai tranh chữ? Chính ta, Vu Tuấn, khả năng này không kiếm được tiền a. Tranh chữ thứ này, không riêng muốn nhìn tác giả danh khí, còn phải xem niên đại. Càng cổ lão càng đáng tiền, người chết so người sống đáng tiền. Lúc này một cái vóc người rất trắng trung niên nam nhân đi vào viện từ. Thật xa liền giật ra cuống họng lớn tiếng kêu lên. Châu Hải, người cút ra đây cho ta. Trốn trốn tránh tránh tính là gì nam nhân? Vu Tuấn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người này cao lớn thô kệch, mặc đồ vét, trải lấy đại bối đầu. Dưới nách kẹp lấy một cái tay bắt bao, trên mặt bóng mỡ, thiên cơ mát, ong ong thẻ màu vàng thành hình, tính danh, Ngụy Đông Hải, nam, đại hạ dân tộc Hán, năm 1965 tháng 3, ghi chú, không, nhìn thấy cái tên này, Vu Tuấn liền nhớ lại tới, người này không phải thuộc Tây địa sản lão bản sao, oán trời oán đất đổi không khí cái kia. Chạy thế nào đến nơi này đến hô to gọi nhỏ? Là bởi vì Châu Hải lần trước bộc quang thuộc Tây địa sản. Đây là tới tìm lại mặt mũi sao? Ngụy Đông Hải thật xa nhìn thấy Châu Hải, cũng nhanh bước lao đến, đứng tại nhà tranh bên ngoài chỉ vào Châu Hải kêu lên. Châu Hải, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, lão tử không để yên cho ngươi. Châu Hải hời hợt nhấp một ngụm trà, hỏi, Ngụy lão bản, chuyện gì? Ngươi ít cho lão tử già. Ngụy Đông Hải kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, như cái bát phụ chửi đồng. Ngươi cha ta, lộ ra ánh sáng ta. Ta không nói gì à? Lão tử hoàn toàn chính xác đã làm một ít lợi dụng sơ hở sự tình. Bị cha lão tử cũng nhận, nên phạt cũng phạt. Nhưng ngươi đến bây giờ còn đang tra ta là cái gì ý tứ? Thật coi ta họ Ngụy dễ khi dễ. Ta cho ngươi biết, người khác sợ ngươi, ta Ngụy Đông Hải không sợ. Lão tử hiện tại trong sạch cực kỳ. Ngươi nếu là lại phái người tra cái không xong, tin không tin ta theo trên đường liền muốn đánh ngươi. Châu Hải cười cười, nói, ngươi không có làm chuyện thất đức, còn sợ người cha. Ngươi dạng này mỗi ngày tìm ta người đàm cái này đàm kia, làm cho lòng người bàng hoàng, công ty của ta còn muốn hay không làm việc? Ngụy Đông Hải đem tay bắt bao ném xuống đất, hai thanh kéo âu phục trên người quẳng xuống đất. Hiện tại ngươi nói, ngươi có rút lui hay không người? Ngươi nếu là không rút lui, lão tử lập tức liền cùng ngươi luyện hai tay. Vu Tuấn nhìn xem như cái trọi gà giống như Ngụy Đông Hải, cảm thấy người này thật có điểm ý tứ, đều thanh này tuổi tác, còn như cái mười mấy tuổi lăng đầu thanh, một lời không hợp liền muốn động thủ, không hổ là dám vọt tới người khác văn phòng đánh người ta tổng giám đốc nhân vật. Châu Hải có thể là thấy nhiều, đối với cái này không chút phật lòng, Ngụy Đông Hải gặp hắn không nói lời nào, không nói hai lời liền muốn xông tới cùng hắn mở xé. Đột nhiên hắn trong bọc điện thoại di động vang lên, ta tại ngóng nhìn, trên mặt trăng, Vu Tuấn nghe toàn thân chấn động, cái này tiếng chuông quả thực vô địch. Ngụy Đông Hải đã chạy ra mấy bước, nghe được chuông điện thoại đột nhiên ngưng lại chân, hung thần đối Châu Hải nói ra, ngươi chờ, điện thoại tiếp lại tính sổ với ngươi. Hắn cực nhanh từ dưới đất trong bọc xuất ra điện thoại, mới vừa rồi còn hung thần ác sát trên mặt, lập tức liền đã phủ lên mỉm cười thân thiện, nhẹ giọng thì thầm nói ra, tiểu mẫn, làm sao lên được sớm như vậy a? Vu Tuấn toàn thân nổi da gà đều xuất hiện, người này sao có thể dạng này, mới vừa rồi còn là một con hung tợn trọi gà, đột nhiên liền thành chim cút, cái này phong cách vẽ có phải là biến đổi quá nhanh một chút. Ngụy Đông Hải, đến, ngươi ở đâu? Ta lập tức tới. Ngụy Đông Hải cúp điện thoại, nhặt lên trên đất quần áo liền đi về phía cửa chính. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu hướng Châu Hải kêu lên, ngươi chờ, việc này không xong. Ngụy Đông Hải đi về sau, Châu Hải hỏi bên người vệ hàm, điều tra hắn người rút lui không có, đoạn thời gian trước liền rút lui. Châu Hải nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Vu Tuấn ngược lại là cảm thấy Ngụy Đông Hải rất thú vị, thế là liền mở ra ngày khác thường hình ảnh, nguyên lai là cái nữ nhi Noah, mà lại con gái nàng cùng hắn khả năng vẫn là người hữu duyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.